chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748 đây là tam sinh tam thế ước định. Chương 748, đây là tam sinh tam thế ước định Nga. Vậy ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Khụ khụ, vậy ngươi vẫn là đừng đã phát, liền sắp về đến nhà ân. Ta tính toán trước nhẫn nhẫn, sau đó buổi tối nợ cũ nợ mới cùng nhau tính. Ngoặc kép, nì ma, đây là tưởng giết chết ta sao? Cầu buông tha a, hai người rốt cuộc tới rồi ra. Ở ra môn ngoại Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh thả xuống dưới, Trần Thanh Thanh lúc này mới phát. Hiện, hắn cũng không phải một chút đều không mệt, bởi vì trên trán có giọt mồ hôi, nàng từ trong túi móc ra. Khăn tay tới. Giúp hắn lau khô, vất vả ngươi Tư Đồ Phong, về sau không cho ngươi bối, nha đầu, ngươi biết ta lớn nhất mộng tưởng là cái gì sao? Ân, trước kia ta lớn nhất mộng tưởng chính là cưới ngươi, mà hiện tại, ta lớn nhất mộng tưởng chính là có thể đem ngươi vẫn luôn bối ở trên lưng. Vĩnh viễn đều không bỏ xuống dưới, bởi vì chỉ có như vậy. Chúng ta mới cách gần nhất, đây là cái gọi là hàm ở trong miệng sợ rung. Phóng trong túi sợ rớt, cho nên bối ở trên lưng an toàn nhất sao, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động. Khóe môi treo lên thỏa mãn tươi cười nói, Tư Đồ Phong, cảm ơn ngươi như vậy sủng ta, cho nên ta quyết định, chỉ cần một có cơ hội, liền cho ngươi thỏa mãn mộng tưởng cơ hội, cầu mà không được hai người ở chung hòa hợp. Là nắm tay tiến nhà ở, Lục Tương Vân thấy cũng biết bọn họ đây là hòa hảo. Đáy lòng vì bọn họ cao hứng, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, đã trở lại, ăn cơm đi, hảo, mẹ các ngươi ăn qua sao? Trần Thanh Thanh hỏi, ăn, bởi vì Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đói bụng, chúng ta liền không chờ các ngươi, cho các ngươi để lại đồ ăn cùng canh tốt, cảm ơn mẹ, ngoan, đi thôi, hai người nắm tay đi bàn ăn, mất mà tìm lại tâm tình, luôn là tốt nhất mặc dù là ăn cơm. Đều nắm đối phương tay, đây là cái gọi là một khắc đều không nghĩ chia lìa, ăn cơm xong Trần Thanh. Thanh cùng Tư Đồ Phong đi trong viện bồi Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cùng nhau ngoạn nhạc vừa vặn hai. Cái bàn đu dây, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai một người một cái, bọn họ hai cái liền đứng ở mặt sau đẩy, Lục Tương Vân cùng. Tư Đồ Kiệt đứng ở phía trước nhìn, khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt thỏa mãn tươi cười, chỉ hy vọng. Mỗi ngày đều có thể như thế, gia đình hòa thuận. Phu thê ân ái, con cháu đầy đàn, không khí quá ấm áp, ngay cả Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đều cảm thấy thực thỏa mãn, tới. Rồi buổi tối mau 10 giờ nhiều, đều không muốn đi lên ngủ, Trần Thanh Thanh hống nói. Ngày mai chúng ta lại ngoạn nhi, hôm nay quá muộn, ngày mai đi học muốn khởi không tới, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Vậy được rồi, ba ba mụ mụ chúng ta đi vào rửa sạch, nhớ rõ ngày mai lại bồi chúng ta chơi Nga, hảo. Đi thôi, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai vẻ mặt ngoan ngoãn nắm tay vào phòng, ba mẹ. Thiên không còn sớm, các ngươi cũng đi ngủ đi. Các ngươi không ngủ, ân, chúng ta còn tưởng lại ngồi một lát, vậy được rồi. Không cần quá muộn Nga, bọn họ sau khi rời khỏi. Tư Đồ Phong ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Trần Thanh Thanh. Rồi sau đó lại liếc liếc mắt một cái bầu trời ánh trăng, phát hiện thực viên, hắn đột nhiên mở miệng. Nói, nha đầu, một đêm kia trang phẫn, có thể lại đến một lần sao? Thanh Loan trang phẫn, ân, đó là thiên giới ngươi. Nha đầu đừng ghen, ở trong mắt ta, các ngươi trước sau đều là một người, ta biết. Rất muốn xem, ân, ta đánh đàn chờ ngươi, hảo, điểm này nho nhỏ yêu cầu. Nàng vẫn là có thể thỏa mãn, Trần Thanh Thanh trực tiếp lên lầu tắm rồi. Thay quần áo chuẩn bị cho tốt kiểu tóc, đi trong viện, nơi đó. Tư Đồ Phong một bộ màu trắng cổ trang, tóc dài xõa trên vai ngồi ở đàn cổ trước, đưa lưng về phía nàng. Trần Thanh Thanh trực tiếp xem ngây ngốc. Chẳng lẽ đây là Tư Đồ Phong ở thiên giới khi bộ dáng, quả thực mỹ đến không bằng hữu hảo sao? Tư Đồ Phong, người sao lại có thể như vậy mỹ, trở lại thiên giới về sau? Ta còn có thể xứng đôi ngươi sao? bầu trời tiên nữ hẳn là rất nhiều đi. Nàng đứng ở tại chỗ, ngơ ngác không chịu tiến lên, ni ma quang bóng dáng liền mỹ thành như vậy. Nàng cũng không dám đi xem chính mặt, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Có thể mỹ thành cái gì cảnh giới, thiên thần hạ phàm. Không phải cảnh trong mơ, là sự thật. Tư Đồ Phong xoay người, ánh mắt cùng nàng đối diện, ở trong mắt nàng. Hắn là đẹp nhất, mà ở hắn trong mắt, nàng lại là trong thiên hạ, người đẹp nhất, không gì sánh nổi. Mà giờ phút này, Lục Tương Vân bọn họ phòng trên ban công, hai vợ chồng đứng nhìn về phía dưới lầu, chỉ cảm thấy. Trên thế giới này, không còn có so các nàng nhi tử cùng con dâu càng thích hợp xuyên cổ trang, cũng càng xứng đôi. Người, quá mỹ, liền cảm giác là thấy được Hải Thị Thận Lâu giống nhau. Như là làm một hồi thần tiên hạ phàm mộng, không sai. Dưới lầu kia hai vị chính là thần tiên, hai người nhìn trong chốc lát. Nhìn nhau cười, rồi sau đó vào phòng, thuộc về hai người thế giới. Bọn họ vẫn là không quấy rầy đến hảo, nếu như bị bọn họ phát hiện. Khẳng định sẽ thực xấu hổ, nhân vật sắm vai. Hiện tại người trẻ tuổi cũng thật sẽ chơi, mà giờ phút này. Tư Đồ Phong nhìn Trần Thanh Thanh tầm mắt. Đã rời không ra, hắn trực tiếp vẫy tay nói. Nha đầu, lại đây, Trần Thanh Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hướng tới hắn từng bước một, tư thái yêu nhã đi qua càng đến gần. Trần Thanh Thanh càng thêm hiện, Tư Đồ Phong đen nhánh con ngươi. Quả thực lượng đến kinh người, khóe mắt kia viên lệ trí. Tựa sẽ sáng lên giống nhau, tay nàng. Không tự giác xoa hắn khóe mắt kia viên lệ trí, hắn nói. Rất tò mò này viên lệ trí. Ân, A Âm nói, đây là tam sinh tam thế ước định là, tam sinh tam thế đi xong rồi. Này viên lệ trí sẽ biến mất sao? Sẽ, ta không nghĩ nó biến mất, làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong, ta thích này viên lệ trí. Từ xem ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền rất thích, nhưng khi đó ngươi cũng không thích ta. Tương phản còn thực chán ghét, ta chỉ là thích ngươi khóe mắt này viên lệ trí. Hảo đi, ấn tượng đầu tiên bị lệ trí đoạt nổi bật kia. Chúng ta không đi xong, này một đời trở về, chúng ta thành hôn, có thể chứ? Có thể, thiên đạo an bài. Vốn chính là lúc ban đầu người kia, nếu không phải thiên đạo cho phép, chúng ta như thế nào gặp được? Hảo đi, ta không phải thực hiểu, ngươi hiểu liền hảo. Ân. Đánh đàn vẫn là múa kiếm. Ngươi tuyển, ta đều có thể, ta đây đánh đàn. Ngươi múa kiếm đi, ta thích xem ngươi múa kiếm. Ta vũ đến độ không ngươi hảo, vẫn là ngươi dạy đâu. Không, ngươi vũ thật sự mỹ, kia hảo, múa kiếm đối nàng tới nói. Đã không khó khăn, bởi vì tổng có thể tìm được cảm giác. Tìm được cái loại này ý cảnh. Đặc biệt dễ dàng tiến vào trạng thái, tiếng đàn vang lên, ở yên tĩnh ban đêm. Có vẻ đặc biệt dễ nghe, trên lầu Tử Ngâm cùng Tiểu Quay nghe thấy được. Nhịn không được bò đến trên cửa sổ trộm ngắm, Tử Ngâm nhịn không được buột miệng thốt ra nói. Ca ca mau xem, tiên nữ hạ phàm, Tiểu Quay cũng bò lên tới. Khiếp sợ nói, thật sự ra, hảo mỹ Nga tương đương. Cái kia tiên nữ lớn lên giống như chúng ta mụ mụ a. Mau xem, bên kia còn có một cái nam thần tiên. Thiên, chúng ta cư nhiên nhìn đến thần tiên. Hết chương.